Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, canh 2 cầu thu. Một bên các tiểu thư nghe xong Doãn Mục Thanh lời này, đều nhịn không được bật cười. Liền ngay cả Thẩm Định cũng bị đậu cười, cũng là dùng khăn ôm môi không dám cười thôi. Vốn nghe được Doãn Mục Thanh phía trước khoa lời của nàng, Doãn Nhược Tình quả nhiên là tự hào vô cùng, nhưng là nghe được câu nói kế tiếp, có chút không hiểu đồng thời, lại có chút xấu hổ. Nàng là đem bản thân so sánh kia chim bay cầm hay sao? Doãn Mục Thanh, ngươi dám nhục nhã bổn tiểu thư. Doãn Nhược Tình gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đỏ bừng, vừa thấy chính là giận dữ. Doãn Mục Thanh nhún nhún vai, không thừa nhận, có sao, tỷ tỷ nào có nhục nhã ngũ muội muội, còn dám không thừa nhận, ngươi này tiện nhân, nhịn không được, vốn định giương tay phiến đi xuống, lại trực tiếp bị Doãn Mục Thanh nâng tay ngăn lại. Ngũ muội muội nhưng đừng tức giận, tam tỷ tỷ ta da dày thịt béo, đánh không xấu, khả đập hư rảnh tay Lý Hoa Lan châm, đã có thể mất nhiều hơn được. Quả thực, Doãn Nhược Tình ngước mắt thấy bản thân trong tay châm cài, tâm tình lập tức bình phục, cùng tiện nhân loại này kiến thức cái gì? Hừ, khẽ hừ một tiếng, Doãn Nhược Tình mới xoay người đối lão bản nói. Lão bản, này bạch ngọc châm bao nhiêu tiền? Bổn tiểu thư muốn, cô nương hảo ánh mắt, bộ này đồ trang sức chính là dương chi ấm chạm ngọc khắc mà thành. Là Thanh Âm công tử tự mình thiết kế sơ đồ phác thảo. Thỉnh tốt nhất điêu khắc sư, mài sư, kinh thất thất 49 thiên điêu khắc mà thành. Xanh ngọc óng ánh trong suốt, ngọc bạch khói bay, đi lại là lúc, cũng có lưu màu thất quang bàn lộng lẫy ánh sáng. Thích hợp nhất cô nương, lão bản nhìn thoáng qua Doãn Mục Thanh. Không thấy Doãn Mục Thanh có cái gì phân phó, liền thành thật giới thiệu. Lúc này, chỉ nghe Doãn Mục Thanh nói, lão bản, như vậy đồ tốt, giá nhất định xa xỉ đi. Lão bản ngước mắt vừa thấy, liền xem Doãn Mục Thanh có chút rảo hoạt mâu quang. Hắn lập tức đã hiểu, gật gật đầu, vị cô nương này nói không sai. Giá quả thật xa xỉ, Doãn Nhược Tình không tốt khí nhìn thoáng qua Doãn Mục Thanh. Liền ngươi loại này nghèo kết hủ lậu hình dáng, cũng xứng tới nơi này. Há mồm câm miệng chính là giá. Nông cạn, bao nhiêu tiền chẳng lẽ tướng quân lấy không đi ra sao? Làm cho người ta chế giễu. Ngoặc kép, Doãn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Làm nàng chưa nói, lão bản, bao nhiêu tiền, ta muốn. Doãn Nhược Tình cao ngạo nói, 1.000 lượng bạc, lão bản báo ra một vài, kém chút không có đem Doãn Nhược Tình dọa ngất xỉu đi. Người nói bao nhiêu, 1.000 lượng, cướp bóc đi, 22 có thể nhường phổ thông dân chúng gia đình dễ chịu cuộc sống một năm. Năm đó đại tỷ tỷ xuất giá đồ cưới bên trong, cũng liền 2 vạn bạc, đánh đồ trang sức quý nhất cũng liền 100 lượng. Như vậy một bộ bạch ngọc châm liền muốn 1.000 lượng. Thẩm Định cũng bị này sang quý giá kinh ngạc một chút. Vừa mới nàng đánh giá bộ này đồ trang sức cũng liền 300 lượng bạc. Nguyên lai muốn 1.000 lượng. Ngũ muội muội, ngươi tuổi còn trẻ, lỗ tai sẽ không hảo xử. Không nghe thấy sao, lão bản nói 1.000 lượng. Doãn Mục Thanh cười tủm tỉm thấu đi qua. Sau đó vẫy vẫy tay. Đối lão bản nói. Lão bản, mau cấp vị tiểu thư này bao đứng lên, 1.000 lượng mà thôi, vị tiểu thư này còn không để vào mắt. Ngươi, Doãn Nhược Tình biết ra một ngụm lão huyết, xấu hổ vô cùng, một bên Tô Phượng cùng Thôi Tiểu Anh đều vô cùng hâm mộ Doãn Nhược Tình. Nhược Tình, tướng quân cũng thật sủng ngươi, Doãn Nhược Tình hiện nay có thể nói đâm lao phải theo lao. Tưởng không cần, lại ngượng ngùng mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn biết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngũ muội muội như thế nào, nghe thế cái giá, cảm thấy rất tiện nghi, không vừa lòng. Doãn Mục Thanh cười tủm tỉm xem Doãn Nhược Tình, này tiểu cô nương là không có ăn qua khổ, không biết củi gạo dầu muối nhiều chân quý, suốt ngày chỉ biết là so ăn so mặc so với ai càng mạo mỹ. Còn liền yêu dương cái miệng nhỏ nhắn nói lung tung. Không cho nàng điểm giáo huấn nhận thức không rõ bản thân là cái gì thân phận. thật đúng cho rằng bản thân là Duẫn phủ cục cưng quý giá. Duẫn Nhược tình hận nghiến răng, xem cái trò này đồ trang sức, tràn đầy không tha, nhưng là nàng tổng cộng liền mang theo 500 lượng tiền bạc xuất ra. Vẫn là biến bán đại tỷ tỷ ban cho một bộ phỉ thúy vòng tay cùng di nương một bộ phượng đầu sai. Nơi nào lấy ra 1.000 lượng, nghĩ đến đây, Duẫn Nhược tình khẽ cắn răng, căm giận nói, Duẫn Mục Thanh, ngươi chờ coi, dứt lời, đối lão bản nói, lão bản, bộ này đồ trang sức ngươi trước cấp bổn tiểu thư lưu trữ. Bổn tiểu thư trên người không có mang nhiều như vậy hiện ngân. Đối đãi về nhà đi lấy đến, lập tức, mang theo một đám tiểu thư nha hoàn, xám xịt tiêu sái, hắc, tiểu cô nương này thì khí. Duẫn Mục Thanh lắc lắc đầu, làm cho nàng một cái mấy chục tuổi thành thục nữ tính cùng lớn như vậy tiểu cô nương thông thường. So đo, nàng thật đúng cảm thấy kéo thấp bản thân cấp bậc, tam muội muội, chúng ta cũng đi thôi. Thẩm Định đã sớm không khí, tựa hồ Duẫn Nhược tình lời nói đối nàng không có nửa phần ảnh hưởng. Đợi chút, Duẫn Mục Thanh lôi kéo Thẩm Định, đối lão bản nói, lão bản, đem bộ này bạch ngọc châm cho ta bao đứng lên, lại đem kia phó tử tinh ngọc lan tử la đồ trang sức cũng bao đứng lên. Linh điện ở lo lắng khai đàn sự tình, không biết có bao nhiêu người nguyện ý tiến đàn. Muội tử nhóm có thể nhấc tay nhắn lại ý bảo, vượt qua 10 cái, linh điện liền khai, sao sao đát, thủ trước canh minh một chút, khai đàn ý nghĩa, một, linh điện một khi đổi mới, đàn lý muội tử nhóm có thể ở trước tiên biết, đây là kịp thời tính, miễn 5 lần 7 lượt nhìn có hay không đổi mới phiền toái. 2, có chút thiếu nhi không nên ngượng ngùng tình trương, ở đàn bên trong. Linh điện có thể không hề tiết tháo chi tiết hóa, khụ khụ, bản nhân là thuần khiết muội tử một quả, nơi này có thể bỏ qua. 3, có thể thảo luận kịch tình, thích hợp kịch thấu cũng là có thể. 4, đại gia thích người nào vật, có thể hiệp thương nhận nuôi u, sao sao đát. 5, có thể khách mời nhân vật, ở văn văn chung xuất hiện. Hết chương.